Quyền tài, chương 1088, mặt mũi của Đồng Học Bân, góc truyện audio.com. Buổi chiều, máy bay sóc nảy mà đi. Máy bay không phải quá ổn, khiến cho Đồng Học Bân có chút thống khổ, hắn trước đây cũng là quá xa xỉ, sớm quen với khoang hạng nhất và khoang thương vụ, bất quá tuy rằng huyện Trinh Thủy cách kinh thành khá xa, nhưng cũng may là ngồi máy bay vẫn rất nhanh, đại khái cũng vài giờ mà thôi, nhắm mắt ngủ một giấc là đến. Đồng Học Bân cũng nhịn xuống, hắn biết mình cũng phải thích ứng loại tình huống này, dù sao tiền vé máy bay là trong huyện chi trả, hơn nữa máy bay của bọn họ cũng không khoang hạng nhất, bên này từ trên xuống dưới đương nhiên là không có biện pháp so sánh với kinh thành, chỉ có thể thích ứng. Một tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, máy bay phát ra âm thanh tới. Xuống máy bay, Đồng Học Bân mang theo Cục trưởng Cục Tài chính huyện Nghiêm Nhất Trí và Phó Cục trưởng Cục Tài chính huyện Trần Tiểu Mỹ, bớt thời giờ vào phòng vệ sinh. Trong WC, Đồng Học Bân gọi một cú điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, alo Tuệ Lan, là anh. Em biết là anh, đừng nói cho em biết anh lại gây sự nha, ha ha. Tạ Tuệ Lan cười cười, Đồng Học Bân không nói gì. Cái gì, tôi là đến kinh thành làm việc, vừa xuống máy bay, vậy có thể ở đây vài ngày, em có rảnh rỗi không? Qua đây thăm anh đi, Tạ Tuệ Lan cười nói. Tên nhóc anh sao không đến thăm em? Ừm, anh không phải không có thời gian sao, hơn nữa ở đây cũng không xe còn mang theo người tới. Vậy anh không biết xấu hổ kêu một người phụ nữ có thai từ xa đi qua tìm anh? Hả, dù sao anh ở kinh thành, nếu như em nhớ anh thì tới đây, không nhớ anh thì đừng tới. Còn tức giận, tên nhóc anh cuối tuần mới vừa đi, em nhớ anh cái gì? Đồng Học Bân đổ mồ hôi một chút, vừa nghĩ cũng phải, mình còn chưa đi được vài ngày, nhớ cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy em khỏi tới thân thể thế nào? Cũng được, vừa kiểm tra một chút, đều rất tốt. Vậy được, mẹ anh có khỏe không? Mẹ ở cùng với em, mỗi ngày ở nhà chiếu cô em ăn uống, khiến cho thấy rất ngại. Được rồi, anh nói một tiếng với mẹ đi, đừng làm cho mẹ bận như thế, em một mình cũng không có việc gì. Thân thể mẹ cũng không được, cao huyết áp, làm mệt lại bị bệnh. Em hiện tại là phụ nữ có thai, ha ha, trong chúng ta em lớn nhất. Thôi đi Tạ tỷ, anh còn chưa có yếu ớt như vậy, nhớ kỹ đến lúc đó nói một chút với mẹ, được rồi, bên em phải họp trước như vậy đi. Em bận đi, rảnh rỗi thì trở về vài ngày, có thể không có thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân từ trong phòng vệ sinh đi ra, bắt chuyện Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ bên ngoài một tiếng, mang theo bọn họ đi ra sân bay. Đứng ngoài đường đón xe, một lát sau, đến phiên bọn họ, trên xe, Đồng Học Bân nhìn bọn họ cũng sắp đến giờ cơm tối, các người muốn ăn cái gì? Nghiêm Nhất Trí không sao cả nói, đều được nghe ngài, Trần Tiểu Mỹ tự nhiên cũng không dám yêu cầu cái gì. Cái gì cũng đều được, Đồng Học Bân nói. Không muốn ăn, cơm nước xong chúng ta đi tìm một khách sạn ở, bộ tài chính phòng chừng cũng tan tầm, ngày mai đi. Tùy tiện một chút là được, hai người vẫn không nói cái gì, hơn nữa cũng có chút vô tình. Đồng Học Bân vừa nhìn liền biết hai người này căn bản sẽ muốn đến kinh thành. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Tiểu Mỹ là bởi vì người thân của cô ấy tại bộ tài chính, mấy năm nay đã bị lãnh đạo cho tới kinh thành vài lần. Góc truyện audio.com đều là đi đòi tiền, không nói cô ấy phiền, thân thích kia cũng có chút phiền, hơn nữa bởi vì thân thích của cô ấy cấp bậc rất thấp, căn bản là không có năng lực gì, cho nên mỗi lần tới kinh thành cũng đòi không được tiền, ngược lại một lần rồi lại một lần làm phiền người ta, Trần Tiểu Mỹ đương nhiên không vui. Rồi nói Nghiêm Nhất Trí, ông ta đương nhiên cũng không muốn tới, có thể đòi được tiền cũng may, nhưng cái này rõ ràng vẫn là như mấy năm trước, một đồng tiền cũng không có, trung ương là địa phương nào? Bộ tài chính là địa phương nào? Sao quan tâm đến một huyện nghèo khó cấp quốc gia nho nhỏ? Căn bản là sẽ không coi ra gì, cho nên bọn họ lúc đi cũng biết, đi cũng là đi tay không, bởi vì vấn đề kinh phí, lần này tới kinh thành ngay cả du ngoạn đều không tính, chỉ có thể ăn cơm ở quán kém cõi nhất, bằng không sau khi trở về trong huyện cũng không sẽ chi trả, tình huống của huyện Trinh Thủy bọn họ là như thế, bọn họ đều có chút không tình nguyện. Đồng Học Bân cũng đã nhìn ra, bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, sư phụ phiền ngài chút, đi nhà hàng Vương Phủ. Tài xế gật đầu, được, Trần Tiểu Mỹ cả kinh nói, nhà hàng Vương Phủ, Nghiêm Nhất Trí cũng ạc một tiếng, Đồng huyện trưởng, cái này, kinh phí của chúng ta có hạn, vượt lên 500 trở về chi trả cũng tương đối phiền phức. Đồng Học Bân cười cười, không có việc gì, cái này tôi mời. Nghiêm Nhất Trí vội nói, như vậy sao được, Đồng Học Bân nói, tới kinh thành tôi đương nhiên muốn tận tình làm chủ. So với nhân viên công vụ của Kinh Thành, tiền lương của Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ bọn họ hiển nhiên là cực thấp, hơn nữa có đôi khi trong huyện còn có thể khất nợ tiền lương, rất ít đúng hạn, cho nên bọn họ tuy rằng là cán bộ trong huyện, sinh hoạt cũng không phải đặc biệt giàu có, đừng nói nhà hàng Vương Phủ, cũng là tiệm cơm hơi tốt một chút đều không có khả năng đi, trình độ tiêu phí và trình độ tiền lương của bên này hoàn toàn không như huyện Trinh Thủy, vì vậy nghe nhà hàng Vương Phủ tự nhiên có chút kinh hồn khiếp đảm, bất quá đối với Đồng Học Bân mà nói, chút tiền ấy hiển nhiên không tính là cái gì. Đừng nói đi ăn nhà hàng Vương Phủ, cũng là mỗi ngày đều ăn đến một năm, cũng không có khả năng ăn nghèo hắn. Tài sản cá nhân của Đồng Học Bân, bọn họ có thể không biết, huyện Trinh Thủy còn không hưởng ứng trình báo tài sản của Trung ương. Nhà hàng Vương Phủ, Trần Tiểu Mỹ cười khổ nói, Đồng huyện trưởng, bằng không hay là thôi đi, Nghiêm Nhất Trí cũng không làm cho Đồng Học Bân tiêu pha, tôi thấy chỗ bên cạnh cũng không tồi. Được rồi, đi thôi, đều nói ngày hôm nay tôi mời khách, đừng khách khí. Đồng Học Bân cũng không nói cái gì, bắt chuyện bọn họ trực tiếp tiến vào. Bên trong, Nghiêm Nhất Trí Trần Tiểu Mỹ có vẻ có chút câu nệ, nhìn cái này nhìn cái kia. Đồng Học Bân tìm một phòng nhỏ cùng bọn họ ngồi xuống, thấy người phục vụ đem thực đơn tới, liền gọi vài món thức ăn, đều là không rẻ. Thật ra đồ ăn ở đây cũng không có rẻ, Đồng Học Bân cũng là tiện tay một chút, ăn no là được. Hơn nữa ở huyện Trinh Thủy nhiều ngày như vậy, Đồng Học Bân căn bản là chưa ăn gì ra hồn, bữa cơm Khương huyện trưởng làm cho hắn coi như mỹ vị, về phần cái khác. Ai, vậy đừng nói nữa, cho nên Đồng Học Bân thật vất vả trở về một chuyến, cũng muốn được tốt. Góc truyện audio.com, một chút, thực đơn cho Nghiêm Nhất Trí. Nghiêm Nhất Trí mở ra nhìn thoáng qua, đã bị giá cả khiến cho có chút không nói gì, đồ ăn ở đây, đều cao hơn đồ ăn của tiệm bình thường, thậm chí có một món Đồng huyện trưởng gọi có giá là 9.999 đồng, cái này quả thật. Nghiêm Nhất Trí không biết nên nói cái gì cho phải, một món ăn bằng mấy tháng tiền lương của ông, cũng không dám tiếp tục gọi, nói. Đồng huyện trưởng, vậy tôi thấy những cái này cũng đủ ăn, đủ ăn. Đồng Học Bân nói, đồ ăn của bọn họ không lớn, không có bao nhiêu, khẳng định không đủ, hai người cứ kêu thêm mấy món đi. Thật không cần, Nghiêm Nhất Trí nói, Đồng Học Bân nói, vậy Trần Cục Trưởng, Nghiêm Nhất Trí thẳng thắn đem thực đơn đưa cho Trần Tiểu Mỹ, Trần Cục Trưởng, cũng là cô gọi đi. Trần Tiểu Mỹ vừa nhìn thực đơn, cũng là sắc mặt kinh ngạc, sau đó nơm nớp lo sợ lật vài tờ, cũng là không dám gọi món ăn, nhưng thấy cái ánh mắt kia của Đồng Học Bân, Trần Tiểu Mỹ vẫn là nuốt nước bọt tìm một món đồ ăn hơi rẻ một chút, nói. Vậy tôi gọi món này, Đồng Học Bân hỏi, còn gì nữa? Trần Tiểu Mỹ ạc nói, không có cái này là được, Đồng Học Bân nói với người phục vụ, vậy được những cái này trước thiếu chúng tôi gọi thêm. Đồ ăn rất nhanh lên đây, Đồng Học Bân mời bọn họ động đũa, sau đó cũng tự ăn vài ngụm, nhất thời thần tình chấn động, ăn ngon, quả nhiên là tiền nào của nấy, mấy ngày nay chưa ăn được cái gì ngon cả, Đồng Học Bân cũng ăn như hổ đói. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ ăn rất cẩn thận, thỉnh thoảng liếc nhau, bất quá sau đó thấy Đồng Học Bân ăn rất ngon, hai người bọn họ cũng thả, bắt đầu ăn lên. Được rồi, uống chút rượu, Đồng Học Bân bỗng nhiên nói, Nghiêm Nhất Trí cười khổ, nghe ngài tôi tùy tiện. Vậy được, Đồng Học Bân lập tức gọi người phục vụ tới, muốn một chai Mao Đài, sau đó người phục vụ đem rượu lên rót đầy cho ba người bọn họ. Rượu đủ cơm ăn no, Đồng Học Bân không mang nhiều tiền mặt như vậy, theo người phục vụ đi ra ngoài tính tiền. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đều biết cái bữa cơm này ít nhất cũng mấy chục ngàn, cũng là trong lòng âm thầm bồn chồn, thậm chí rất sợ Đồng huyện trưởng trả không nổi. Bên ngoài, Đồng Học Bân kỳ quái hỏi người phục vụ, nói. Phòng của các người không phải có máy POS sao, còn cần phải đi tính tiền, không đợi người phục vụ nói cái gì, một người trung niên cười ha ha đến đây, người này Đồng Học Bân chưa thấy qua. Đồng tiên sinh, người trung niên khách khí nắm lấy tay hắn, tôi là phó quản lý của nhà hàng Vương Phủ, ông chủ có việc không ở Kinh Thành, bất quá nghe nói vợ ngài mang thai, cố ý nhờ tôi tới chúc mừng một chút, bữa cơm này tính cho ông chủ tiền đã tính rồi. Đồng Học Bân vui vẻ, các người làm sao biết tôi? Người trung niên nói, ạc lúc ngài tới, quản lý ngoài sảnh đã nhận ra ngài. Đồng Học Bân hồi tưởng một chút, vừa rồi quả thật tựa như thấy được một người quen, hắn tới nhà hàng Vương Phủ cũng không phải một lần hai lần, có người nhận thức hắn cũng không kỳ quái, dù sao danh tiếng của Tạ gia quá lớn. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, thay tôi cảm ơn ông chủ của các người, ông chuyển lời một chút, đến lúc đó tôi cùng Tuệ Lan mời ông ta ăn. Người trung niên lập tức nói, tốt tôi, góc chuyện audio.com. Nhất định chuyển lời, Đồng Học Bân lại nói, tiền phòng thì để tôi trả cho chúng tôi ba phòng thương vụ, 5 ngày trước đi, muốn kéo dài đến lúc đó rồi nói. Tốt, ngài chờ vài phút tôi lập tức làm, vậy cảm ơn, không cần, ngài quá khách khí, cách chương.